bị Arsenal dẫn trước 4 phần MU muốn lại đuổi theo Arsenal sẽ phi thường khó khăn. Mà hơn nửa hiệp tranh tài một so với một điểm số, cũng làm cho song phương truyền thông cùng fan bóng đá đối với nửa chặng sau tranh tài đều tràn đầy chờ mong cùng mơ màng. Ngoài ra, Real Madrid bộ phận TA bộ trưởng bù trả gẹ nọ xuất hiện tại sân Anfield nhìn trên đài, cái này cũng đưa tới phóng viên cánh cửa thảo luận. Bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ sau trận đấu tiêu đề, Liverpool cùng Giang Tục tầm lâm vào cục diện bế tắc, Real Madrid thừa lúc vắng mà vào. Nửa chặng sau trước khi bắt đầu tranh tài, Liverpool tiến hành thay người, hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng thụ thương sở Uel bị thay đổi, tuổi trẻ hậu vệ trung tâm sở cổ dự bị ra sân. Ngoài ra, đội bóng lao đội trưởng Gerrard thay đổi Joe Allen, mà đội trưởng phù hiệu tay áo cũng từ bị thay đổi sở Uel trên cánh tay, đeo ở Gerrard trên cánh tay. Trọng tài chính Atkinson thổi lên nửa chặng sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Fan bóng đá cùng truyền thông đối nửa chặng sau tranh tài rất chờ mong, nhưng là ai cũng không nghĩ tới nửa chặng sau tranh tài lấy một cái chuyện ngoài ý muốn bắt đầu. Sự tình phát sinh ở hạ nửa giờ vừa mới bắt đầu 38 giây, thay thế Joe Allen ra sân Gerrard tựa hồ còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. MU tiền vệ Heze ra cùng Gerrard đang liều đoạt bên trong quấn quýt lấy nhau, nhưng sau đó Gerrard lại có một cái rõ ràng giẫm đạp đối thủ động tác, Heze ra mắt cá chân trực tiếp bại lộ tại hồng quân đội trưởng dưới chân. Điều này khiến cho song phương cầu thủ xung đột. Trọng tài Atkinson ngay tại chuyện xảy ra hiện trường phụ cận, hắn không để ý đến Gerrard biện bạch, trực tiếp lộ ra ngay hồng bài đem Gerrard phạt ra sân. Hồng bài! Hồng bài! Gerrard giẫm đạp Heze ra, Atkinson đem Liverpool đội trưởng trực tiếp phạt hạ. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Gerrard vừa mới dự bị ra sân liền bị hồng bài phạt hạ, chúng ta nhìn một ít thời gian, 38 giây. Vừa mới lên trận đá 38 giây, Gerrard liền bị phạt hạ. Cái này nhất định sẽ câu lên Liverpool fan bóng đá không tốt hồi ức. Bên trên mùa giải tại sở Stamford Bridge, Gerrard trượt chân cuối cùng tạo thành Liverpool đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Lần này, Klopp ở đây bên cạnh hai tay ôm đầu, tựa hồ không thể tin được một màn này. Trong tràng, Liverpool cầu thủ còn tại vây quanh trọng tài chính Atkinson vì đội trưởng cầu tình. Nhưng là, Atkinson bất vi sở động, biểu lộ nghiêm túc, ra hiệu Gerrard mau mau rời sân. Cái này đột nhiên sự kiện cũng dẫn tới ghế bình luận náo động khắp nơi. Sướng ngôn viên nhóm trích dẫn kinh điển đến lời bình Gerrard cái này 38 giây hồng bài phía sau ý nghĩa. Trước đây Gerrard vì Liverpool đơn trận đăng tràng thời gian ngắn nhất vì 2 phút, nhưng vậy vẫn là kiệt đội 1998 niên 11 nguyệt ngày 29 tham gia Liverpool giao đấu bở lạch bở kiếp sống sử nữ tú. Mà hồng quân đội hồn đăng tràng 38 giây liền rời sân, cũng sáng tạo ra 06-07 mùa giải đến nay. Tờ giờ Mỹ ở kịp cầu thủ dự bị đăng tràng bị phạt hạ thời gian ngắn nhất ghi chép. Trước đây cái này một lúng túng ghi chép từ David Kỷ Sần bảo trì, hắn tại 06-07 mùa giải đại biểu dễ đỉnh đăng tràng lúc từng sáng tạo ra 48 giây rời sân kỳ tích, trùng hợp chính là, trận đấu kia hắn chính là bởi vì chùi bóng MU cầu thủ hệ dạ dẫn tới hồng bài. Trước này hồng bài là Gerrard tại chức nghiệp kiếp sống bên trong giao đấu MU lúc lần thứ 2 nhuộm đỏ, lần trước thì phát sinh ở 201 một niên, bị xâm phạm là Kazip. Tại hơn nửa hiệp trong quá trình trận đấu, cứ việc Gerrard cũng không có ra sân, nhưng là, MU fan bóng đá một mực tại KH châm chọc Gerrard không có cầm qua tờ giờ mì ở kịp quán quân, hồng quân đội trưởng hiển nhiên nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Lấy như thế làm cho người khiếp sợ 38 giây kết thúc một lần cuối cùng derby quỷ đỏ, Gerrard lại một lần trở thành dư luận chú ý tiêu điểm. Liverpool lão đội trưởng biểu lộ vẻ hoài, thần sắc cô đơn hướng bên sân đi đến. Đi hai bước, Gerrard lấy lại tinh thần. Hắn thao xuống trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau đó hắn hô Giang Thần Hy danh tự. Giang. Giang Thần Hy chạy tới, nhận lấy đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn coi là Gerrard là muốn hắn đem đội trưởng phù hiệu tay áo chuyển giao cho những người khác. Nhưng là, Gerrard trực tiếp đem đội trưởng phù hiệu tay áo quấn tại trên cánh tay của hắn. Đội trưởng, cái này Giang Thần Hy rất bình thường kinh ngạc. Liverpool đệ nhất đội trưởng là Gerrard, đệ nhị đội trưởng là Henderson, đội thứ ba giải là Sir Ruel. Sau đó là Lucas, bất quá, Lucas tổn thương bệnh không ngừng, hôm nay trận đấu này cũng không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Đương nhiên, nếu như bàn về tư lịch, hiện tại trên trận cầu thủ bên trong, Liverpool thủ môn Mị Nổ Nẹt cùng hậu vệ phải gần. Johnson cũng là có tư cách đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Cho nên, Giang Thần Hy mới có thể đối Gerrard hành động này cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, ngươi là chúng ta đội trưởng. Gerrard vô vô Giang Thần Hy trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Không nói thêm gì, quay người rời đi. Nhìn xem Gerrard có chút cô đơn bóng lưng, Giang Thần Hy lại cúi đầu nhìn một chút trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn biết cái này phù hiệu tay áo đại biểu ý nghĩa gì.

liền ngay cả trong nước fan bóng đá cũng phần lớn đã quên lãng cái này đã từng cho bọn hắn mang đến hy vọng thiếu niên, nhưng là, y nguyên vẫn là có như vậy mấy chục tên fan bóng đá, như cũ tại yên lặng chú ý, tại chúc phúc Giang Thần Hy. Bọn hắn có thể có được tin tức liên quan tới Giang Thần Hy, đều đến từ một cái tên là Tô Hân Nữ Hải, nàng là nhất danh tại ý du học sinh, ngay từ đầu công việc là Giang Thần Hy phiên dịch, về sau Giang Thần Hy sau khi bị thương, Nữ Hải không hề rời đi, mà là một mực yên lặng làm bạn tại Giang Thần Hy bên người, cổ vũ hắn, ủng hộ hắn, hai người cùng nhau đi qua hơn một năm nay hắc ám tuế nguyệt. Cái này mấy chục tên fan bóng đá còn hình thành một cái tên là Thần Hy Chi Quang diễn đàn, yên lặng ủng hộ và cổ vũ Giang Thần Hy. Fans hâm mộ bóng đá vội vàng mở ra máy tính, tiến vào Tô Hân Log. Trước máy vi tính, một mảnh trầm mặc. Có người trầm mặc không nói. Có người bóp cổ tay thở dài. Thậm chí có người phát ra tiếng khóc. Quá tàn khốc. Đừng a. Không thể nào tiếp thu được. Thật là đáng tiếc. Nhìn thấy kia mấy quả đinh thép, lòng ta giống như Tô Hân Kim đâm tầm thường đau đớn. Trong diễn đàn, fans hâm mộ bóng đá nhao nhao nói. Không, còn không hề từ bỏ. Diễn đàn mộ đệ giả tỏ. Nickname nhỏ viên thuốc fan bóng đá nói, các ngươi nhìn Giang Thần Hy tấm hình kia. Fans hâm mộ bóng đá ánh mắt ngừng lưu tại tấm hình kia bên trên. Bọn hắn thấy được Giang Thần Hy, thấy được ngồi tại trên xe lăn Giang Thần Hy, thấy được hắn sáng tỏ đôi mắt, thấy được nụ cười của hắn. Nụ cười này là như vậy mỹ lệ. Con mắt này là như vậy có thần. Như vậy kiên định. Giang Thần Hy đều còn không hề từ bỏ, chúng ta tại sao muốn từ bỏ? Nhỏ viên thuốc. Hơn một năm nay đến, hắn kinh lịch nhiều lần như vậy giải phẫu. Hắn bị lần lượt cáo chi, về sau vĩnh viễn không cách nào đá bóng, hắn đều không hề từ bỏ. Chúng ta tại sao muốn từ bỏ? Nhỏ viên thuốc. Đúng vậy, nhỏ viên thuốc nói không sai. Phải. Không từ bỏ. Cho dù là về sau nhìn thấy hắn làm việc dư trên sàn thi đấu rong ruổi, đây cũng là thắng lợi. Giang Thần Hy cũng vẫn là chúng ta thích như vậy. Giang Thần Hy, là sự kiêu ngạo của chúng ta. Nói không sai. Các ngươi nhìn Tô Hân hôm nay blog bối cảnh ảnh chụp cùng tiêu đề. Có người lên tiếng nói, bối cảnh là một tòa hùng vĩ sân cỏ, một thiếu niên tại vung tay hô to. Đây là Giang Thần Hy tại Á Thiếu thi đấu Trung Quốc đội giao đấu Nhật Bản đội trong trận đấu đánh vào quyết thắng dẫn bóng về sau vung tay hô to chẳng cảnh. Tiêu đề là một nhóm kim sắt chữ, vận mệnh cũng không thể để chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thần Hy chi quang cuối cùng sẽ dâng lên. Cố lên. Không từ bỏ. Chúng ta tại. Nhỏ viên thuốc. Cố lên. Không từ bỏ. Chúng ta tại. Đầu to lữ. Cố lên. Không từ bỏ. Chúng ta tại. Phẫn nộ thư khắc. Cố lên. Không từ bỏ. Chúng ta tại. Gờ gờ. Cố lên. Không từ bỏ. Chúng ta tại. Góc bình luận khu phía dưới, đơn giản chữ, ấm áp mà kiên nghị một loạt chỉnh tề nhắn lại. Chương 242, phản kích. Xinh đẹp phản kích. Tại ô hiệu nghĩ đến, Giang Thần Hy bị hắn đụng lần này, 89 phần 10 sẽ ngã sấp xuống. Cho dù là không có lập tức ngã sấp xuống, cũng sẽ thuận thế ngã xuống, thu hoạch được một cái đá phạt. Cứ việc vị trí này đá phạt không có cái gì uy hiếp, nhưng là, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn tốt sao? Giang Thần Hy vốn chính là Liverpool trận đấu này duy nhất điểm tấn công, cái này điểm tấn công lui về, có thể nói Liverpool lần này phản kích từ vừa mới bắt đầu liền chú định không có quá tốt đường tấn công. Hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà không có thuận thế ngã xuống, ngược lại ngoan cường tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Bỡ lì dừng nhìn thấy ô chiến thuật phạm lỗi không có thu được hiệu quả, liền ra tốc nhào lên, muốn đem Giang Thần Hy bước đến đường biên, tốt nhất có thể đem bóng đá bước ra đường biên. Bất quá, bỡ lì dừng kế hoạch không có xính. Ngay tại hắn tốc độ cao nhất hướng Giang Thần Hy phóng đi thời điểm, Giang Thần Hy tựa như là đã sớm dự liệu được động tác của hắn, đột nhiên một cái dừng, đem bóng đá dừng ở bên chân. Bỡ lì dừng nhào khoảng không. Lần này bên trên đoạt nhào quá hung, bỡ lì dừng căn bản ham không được xe. Hắn từ Giang Thần Hy bên cạnh thân trực tiếp bổ nhào qua, mình xông ra đường biên, đâm vào trên biển quảng cáo, còn kém chút đụng vào biển quảng cáo phía sau chụp ảnh phóng viên. Lộ ra có chút chật vật. Xinh đẹp thoát khỏi. Sướng ngôn viên đều kìm lòng không được vì Giang Thần Hy cái này đột nhiên dừng mà lớn tiếng khen hay. Thông minh hơn người. Bỡ lì dừng hoàn toàn bị lừa. Thoát khỏi bỡ lì dừng Giang Thần Hy dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng, lúc này Arsenal phòng tuyến còn chưa kịp hình thành vây kín. Phía trước có không gian đầy đủ hắn rong ruổi. Mang theo một khoảng cách về sau, Giang Thần Hy đột nhiên ngang bên trong cắt. Koscielny không thể không đi lên chặn đường. Giang Thần Hy lập tức vung lên chân phải, đây là muốn sút xa tư thế. Koscielny đi lên phòng thủ. Phủ kín sút xa. Đây là chuyền bóng. Giang Thần Hy không có sút gôn, mặc dù động tác của hắn nhìn qua chính là sút gôn động tác, bóng đá lại vạch ra một đường vòng cung, bay về phía vùng cấm địa phía bên phải. Lấy lá nạ ra hiện ra tại đó. Hắn nhận được Giang Thần Hy truyền bóng về sau, tại vùng cấm địa phía bên phải chụp qua phòng thủ hắn mẹ tì giả cờ, sau đó một cước đại lực sút gôn, bóng đá xẹt qua một đầu đường vòng cung, từ Arsenal thủ môn Ottina trong tay lướt qua, bay vào cầu môn ở xa. Xinh đẹp. Lấy là nạ. Một cước đặc sắc nổ bắn ra đạt được. Một so với hai. Liverpool lật về một cầu. Một chi xuyên vân tiễn, lấy là nạ đến gặp nhau. Chiêm quân hô nói, quả cầu này, lấy là nạ bắn phấn khích, Giang Thần Hy chuyển cũng xinh đẹp. Không chỉ là trợ công, Giang Thần Hy trước lúc này liên tục thoát khỏi ô hiếp cùng bỡ lì rừng, vô cùng xinh đẹp. Liverpool trước đó tiến công bị ngăn trở, Giang Thần Hy ở phía trước căn bản không chiếm được cái gì trợ giúp, lần này chính hắn chủ động lui về cầm banh, sau đó ngay cả quá nhiều người, hấp dẫn Arsenal phòng thủ lực chú ý, sau đó trợ công lấy lạ nạ đạt được, thật sự là xinh đẹp. Cái này chiến thuật đúng rồi. Trương Lâu cũng là cao hứng nói. Trông thấy cái này dẫn bóng, cờ lốp kích động vung vẩy nằm đấm, trên mặt của hắn mới tính lộ ra tiếu dung. Quả cầu này quá mấu chốt, đây là đối Liverpool sĩ khí phân chấn. Đội bóng thấy được san đều tỷ số hy vọng, mà đối với Arsenal bên kia, thì là sự đả kích không nhỏ. Mà một bên khác, Wenger thì như mày, một mặt nghiêm trọng, nửa chàng sau tranh tài mới bắt đầu mười mấy phút liền bị Liverpool lật về một cầu. Đôi này đội bóng sĩ khí tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Ngoài ra, còn để Wenger cảm thấy bất an là Giang Thần Hy tại cái này dẫn bóng bên trong tác dụng, lấy lạ nạ sau cùng sút gôn cố nhiên vậy mà, nhưng là... Wenger chú ý nhất chính là Giang Thần Hy trước đây cầm banh đột phá cùng chuyền bóng, toàn bộ phản kích quá trình vô cùng ngắn gọn cấp tốc, Giang Thần Hy một người liền sẽ mở Arsenal phòng tuyến, đánh Arsenal một trở tay không kịp, sau đó vì lấy lạ nạ đưa lên trợ công. Wenger tình nguyện cái này dẫn bóng là nguồn gốc từ Liverpool còn lại cầu thủ biểu hiện xuất sắc, mà không phải nguồn gốc từ Giang Thần Hy phấn khích biểu hiện. Thật sự là Giang Thần Hy quá làm cho Wenger kiêng kỵ. Tại sân Anfield so sánh 6. Có thể nói là Giang Thần Hy một người chủ đạo trận kia đại thắng, Arsenal cơ hồ là bị đánh tan. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy trạng thái, Wenger cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Giang Thần Hy lần này bộc phát, để hắn lập tức khẩn trương lên. Ozi có chút buồn bực cắn môi một cái, hắn đang hối hận mới vừa rồi không có càng đại lực hơn đi đụng Giang Thần Hy, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem Giang Thần Hy sẻn té xuống đất. Nói như vậy, Liverpool lần này phản kích liền từ đầu nguồn trực tiếp kết thúc, tên kia liền không có phía sau làm náo động. Quả nhiên mình vẫn là quá mềm lòng. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng để trên trận thế cục phát sinh biến hóa, Liverpool si khí đại trấn, bọn hắn thừa dịp Arsenal vừa mới ném cầu, có chút chân đứng không vững thời cơ, bắt đầu hướng Arsenal cầu môn khởi xướng tiến công, trong lúc nhất thời Arsenal phòng thủ hậu phương liên tiếp căng thẳng. Alberto, Moreno chuyển bóng, lấy Lana đập cầu, Giang sút gôn, Ottina nhào ở, Ottina đi ra đặc sắc dập tắt lửa. Nguy hiểm thật. Arsenal suýt nữa ném cầu. Tại Liverpool lật về một cầu về sau, bọn hắn bắt đầu hướng Arsenal triển khai phản công. Trong khoảng thời gian này Liverpool thế công đi lên, Arsenal cầu thủ tựa hồ đối với này khuyết thiếu cần thiết chuẩn bị tâm lý. Arsenal nhất định phải làm ra ứng đối. Wenger sẽ làm thế nào đâu? Chúng ta nhìn thấy tại nhai kẹo cao su, cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Hắn là tại cho cái nào kẹo cao su công ty làm quảng cáo sao? John. Mò ẻn sèn hướng Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger phát ra nghi vấn. Liverpool phạt góc cơ hội. Lấy lá nạ đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy tại người từ chúng nhảy lên thật cao, hắn lực gáp bờ lì rừng hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bị Arsenal thủ môn Ottina nhào một chút về sau, lại đánh vào Arsenal hậu vệ Koscielny trên thân bắn ngược, nếu không phải mẹ tỷ giả cỡ tại cánh cửa tuyến cái trước đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài, suýt nữa tiến lưới. Nhìn thấy đội bóng từ một mực chiếm cứ quyền chủ động, đến đột nhiên ném cầu về sau liền lâm vào bị động, Wenger rốt cục ngồi không yên. Trải qua gần suy nghĩ, hắn làm ra quyết định. Sau đó, mọi người nhìn thấy Arsenal ghế dự bị bên trên, Welbeck làm nóng người. Không chỉ là Welbeck, chạm bờ cùng bờ cũng làm nóng người. Wenger đây là muốn thay đổi Welbeck, cùng ghi rút tạo thành song tiền đạo sao. Có sướng ngôn viên đưa ra nghi vấn của mình. Wenger vẫn tương đối có quyết đoán. Chiêm quân nói. Thay đổi Welbeck cùng ghi rút cộng tác xong tiền đạo đúng là không tệ lựa chọn. Liverpool hôm nay hậu vệ trung tâm tổ hợp là Cổ Lộ Tua cùng Sako. Tua tuổi tác đã cao, Sako lại có chút kinh nghiệm không đủ, không chừng thật đúng là chịu không được Arsenal song tháp xung kích. 2 phút sau, trong tràng xuất hiện chết cầu tình huống, Arsenal thỉnh cầu thay người. Nhưng người đời sau nhìn thấy Wenger cùng trợ lý huấn luyện viên nói câu gì, lúc đầu chuẩn bị ra sân Welbeck về tới ghế dự bị.

Liverpool đối mặt Arsenal toàn diện phòng thủ tựa hồ biện pháp không nhiều, Giang cũng không có quá tốt sút gôn cơ hội. Ngay lúc này, Arsenal phòng thủ cầu thủ mở đối Liverpool cầu thủ lấy lã nạ phạm lỗi, Liverpool thu được một cái trước trận đá phạt cơ hội. Phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn ước chừng 34-5m khoảng cách. Chiêm quân tinh thần tỉnh táo, à, cái này tại Giang thần hy xạ chính phạm vi bên trong A, cũng không biết có phải hay không là Giang thần hy đến chủ phạt. Khẳng định là Giang thần hy, gơ rắt cùng Coutinho bọn người không tại, Liverpool hiện tại trên trận những này cầu thủ bên trong, Giang thần hy đá phạt cước pháp là tốt nhất. Trương Lô nói, quả nhiên, là Giang thần hy đến chủ phạt cái này đá phạt. Giang thần hy ôm bóng đá đứng ở phạt bóng địa điểm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cầu môn phương hướng, sau đó xoay người, bày ra bóng đá. Arsenal cầu thủ còn tại hướng trọng tài chính hẹp kháng nghị, bọn hắn đối với cái này phạm lỗi xử phạt rất bình thường không hài lòng. Đặc biệt là bị thổi phạt phạm lỗi Zbơ lộ ra cảm xúc có chút kích động. Tại phạm lỗi thời điểm, Zbơ không có cân nhắc nhiều như vậy, nhưng là, phạm lỗi bị thổi phạt về sau, Zbơ mới chú ý tới phạm lỗi địa điểm có chút nguy hiểm. Khoảng cách cầu môn ước chừng 34m, thoáng xa một chút, nhưng là, đối với Giang Thần Hy tới nói, cái này hoàn toàn ở Giang Thần Hy xạ trình bên trong A. Giang Thần Hy là có một cước không tầm thường đá phạt cước pháp. Nước Pháp bóng đá đã từng có đồng thời chuyên môn nghiên cứu qua Giang Thần Hy đá phạt. Nhà này nước Pháp chứ danh thể dục truyền thông cho rằng Giang Thần Hy đá phạt năng lực rất mạnh. Đây là Giang Thần Hy đối phó hậu vệ phạm lỗi chiến thuật vũ khí bí mật. Mình hẳn là lại xa một chút khoảng cách, nâng lên phạm lỗi. Nhưng là, Zbơ hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Giang Thần Hy đã bày xong bóng đá, đồng thời đứng dậy, sau lui ra, chuẩn bị chạy lấy đá phạt. Arsenal thủ môn Utina đang chỉ huy đồng đội sắp xếp bức tường người, vốn là 5 người bức tường người, nhưng là, Utina vẫn cảm thấy không an toàn, hắn lại hô hai cái đội bạn tới, cuối cùng bài xuất 7 người bức tường người. Arsenal đối với cái này đá phạt rất khẩn trương A. Chiêm quân nói, nếu như quy tắc cho phép, chỉ sợ Utina hận không thể bài xuất 10 người bức tường người. Bên sân, Wenger cái mông cũng có chút rời đi chỗ ngồi, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm trong trang nhìn. Cái này đá phạt để hắn khẩn trương. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 244, nghịch chuyển tuyệt sắc chi, đại lão, thật là thơm. Nhìn trên đài Arsenal fans hâm mộ bóng đá cũng không có rảnh đi tiếp tục cao hứng hoan hát, bọn hắn cũng có chút khẩn trương. Giang Thần Hy là có một cước không tầm thường đá phạt cước pháp, mà lại cái này mùa giải Giang Thần Hy từng có tại thi đấu vòng tròn bên trong đá phạt trực tiếp công cánh cửa đạt được ghi chép. Tại vận động chiến không có quá cơ hội tốt tình huống dưới, định vị cầu là cơ hội tốt. Lại nở cờ nói, cái này đá phạt đối với Giang cùng Liverpool tới nói, đều là một lần không tệ tiến công nếm thử. Thua trận đấu này, chúng ta còn dẫn trước Chelsea mấy phần. Trước máy truyền hình, lão Henry hỏi mỹ mạo của mình thê tử. Tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Lính đã nói, ta khả nhìn không ra đến chúng ta có cơ hội gì. Lão Henry nói, ta đối Giang có lòng tin. Linh đã nói, John, ngươi phải nhìn nhiều xem so tài, nhiều tìm hiểu một chút ngươi đội bóng, ngươi liền sẽ biết Giang tại đấu trường bên trên lợi hại cỡ nào. Biết cái này cầu thủ tại giới bóng đá ý vị như thế nào. Tốt ta. John. Henry liền nở nụ cười, thê tử nói không sai, hắn đúng là hẳn là nhiều tìm hiểu một chút bóng đá. Chỉ là, xem so tài. Chẳng lẽ nhìn một trận đấu, liền thấy đội bóng thua cầu. Ngay lúc này, trực tiếp truyền hình bên trong, trọng tài chính web thổi lên coi huyết. Chỉ gặp Giang Thần Hy thở ra một hơi, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước ba. Trái chân đạp đất, chân phải rút chúng bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá đằng không mà lên. Bóng đá từ bức tường người phải phía trên lách đi qua, vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Arsenal thủ môn Utina lực chú ý độ cao tập trung, hắn nhìn thấy bóng đá vòng qua bức tường người bay tới, hắn đã làm ra dự phán, đằng không mà lên. Hắn cảm giác mình hẳn là có thể đủ đến bóng đá. Nhưng là, bóng đá tại sắp ngăn lại trước mặt hắn trước đó, đột nhiên có một cái cấp tốc hạ xuống. Thang máy cầu. Utina cuống quýt duỗi dài cánh tay, kiệt lực đi duỗi dài cánh tay. Nhưng là, coi như hắn phi thường cố gắng đi duỗi dài cánh tay, nhưng là, cuối cùng vẫn không thể đụng phải bóng đá. Hắn chỉ có thể trên không trung trơ mắt nhìn bóng đá sát dưới xả ngang xuôi theo bay vào cầu môn. H3. John. Mò ẻn sèn vung tay hô to, không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Xinh đẹp. Một cước trực tiếp đá phạt đạt được. Giang. Hắn vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Thật bất khả tư nghị. Vê đút hoặc vê đút. Lá dụng cầu. vô cùng đặc sắc lá dụng cầu. Dạng này sút gôn, Ospina căn bản không có khả năng đập ra đi. Giang. Là hắn, hay là hắn? Hắn tại thời khắc mấu chốt lần nữa đứng dậy. 2-2. Liverpool đem so với phân san đều tỷ số. Giang thần hy. Chiêm quân đang kêu giống, tiến á. Tiến á. Tiến á. Thang máy cầu. Xinh đẹp thang máy cầu. Giang thần hy. Tại dừng lại một giây đồng hồ, hít thở sâu một hơi về sau, chiêm quân tiếp tục hô nói, thiện xạ ai chế ra, giang thị thang máy chuyển thiên hạ. Giang thần hy, hắn lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Liverpool san đều tỷ số. 2-2. Nhìn cờ lốp ở đây bên cạnh kích động. Trong màn ảnh, đội khách huấn luyện viên tịch nơi đó, cờ lốp nhảy tung tăng lao ra, vung đầu nắm đấm, dùng sức đảo. Đảo. Đảo 3. Có thể tại thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới, tại é mi dịt sở tạ địa ủng, tại không so với hai lạc hậu tình huống dưới, ngay cả viện hai cầu, cái này khiến cờ lốp hưng phấn không thôi. Phải biết, hắn thậm chí đã làm tốt trận đấu này thua cầu chuẩn bị. Hiện tại, Giang thần hy một truyền một bán, để Liverpool tại phi thường khó khăn tình huống dưới san đều tỷ số điểm số, cái này rất không dễ dàng. Cờ lốp bên này là hưng phấn, tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch nơi đó, trong màn ảnh có thể thấy được Wenger chính ngẩng đầu nhìn, giáo sư biểu lộ kinh ngạc, hắn thấy, trận đấu này đã nắm chắc phần thắng, lại là không nghĩ tới tại tranh tài 80 nhiều phút thời điểm, lại bị Liverpool san đều tỷ số điểm số. Lúc đầu một mực loạn sĩ bắt nháo é mi dịt sở tạ đi ung đội chủ nhà nhìn trên đài, Arsenal fan bóng đá cũng ở thời điểm này trầm mặc, bọn hắn như thế đều không nghĩ tới tại hơn nửa hiệp tranh tài 2-0 dẫn trước, đồng thời chiếm cứ rất lớn quyền chủ động tình huống dưới, điểm số lại bị Liverpool san đều tỷ số. Trận banh này quá đẹp. Linh đã kích động kêu to. Nàng hướng về phía trượng phu của mình kêu to, John, thấy không, cỡ nào xinh đẹp đường vòng cung, cỡ nào mỹ diệu dẫn bóng. Đây chính là Giang, đây chính là siêu sao bóng đá tác dụng. Không hổ là cùng Messi cùng CR nổi danh ngôi sao bóng đá. Nói, có chút kích động Liverpool lão bản nương đối trượng phu nói, thân ái, ngươi còn do dự cái gì, dạng này siêu sao bóng đá chúng ta nhất định phải lưu lại, không chỉ muốn lưu lại, còn muốn cho hắn đối câu lạc bộ có mạnh hơn lòng cảm mến, dạng này cầu thủ, có là đội bóng đến đoạn. John Henry cũng vì Liverpool san đều tỷ số điểm số cảm thấy cao hứng, bất quá, nhìn thấy thê tử cái này hưng phấn quá phận dáng vẻ. Hắn có chút dở khóc dở cười. Lúc này, trên sân bóng, Liverpool đã hoàn thành một lần thay người, Rose. Inzit bị thay đổi, Sturridge dự bị ra sân, như vậy, Alberto. Mọi ý nổ trở lại hậu vệ trái vị trí bên trên, mà Liverpool thì biến trận vì song tiên phong phối trí. Ta suy nghĩ thêm một chút. Lão Henry không nghĩ là nhanh như thế liền làm quyết định. Lão bản tại cho nhân viên tăng lương thời điểm, tựa hồ cũng là dáng vẻ như vậy. Đặc biệt là hắn cho rằng nhân viên tiền lương yêu cầu có chút vượt qua dự liệu của hắn, để tâm hắn đau mình tiền trinh tiền thời điểm, càng là sẽ không quá vui mừng. Còn cân nhắc cái gì? Linh đã có chút không thoải mái nói, nàng so trượng phu của mình càng thêm thanh sở Giang thần hy chi tại Liverpool giá trị cùng tầm quan trọng, nàng thế nhưng là biết đến, hiện tại rất nhiều đội bóng đều nhìn chằm chằm Liverpool cùng Giang thần hy tục tầm đâu, một khi tục tầm tiếp tục lâm vào cục diện bế tắc, có lẽ sau một khắc, liền sẽ có còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ tờ chi phiếu đến đảo người. Lão Henry không muốn cùng thê tử tiếp tục cãi lộn, hắn nhìn thoáng qua TV, cười nói, nếu là Giang có thể lại tiến một cầu, trợ giúp Liverpool thắng trận, ta liền lập tức đồng ý. Ngươi đây là không chịu trách nhiệm. Linh đã sinh khí nói, John, ngươi hẳn phải biết, đội bóng có thể san đều tỷ số điểm số đã phi thường không dễ dàng, mà lại, cái này. Nhưng vào lúc này, tranh tài trực tiếp hình tượng bên trong. Lucas tại trung lộ cầm banh. Burnley dừng đối diện hắn chặt chẽ chằm chằm phòng, không cho hắn thư thư phục phục chuyển bóng cùng sút gôn. Rơi vào đường cùng, Lucas đem bóng đá chuyển về cho Henderson. Lần này, Henderson không có lựa chọn tiếp tục chuyển về, hắn đột nhiên dẫn bóng trước ép. Mang theo một khoảng cách, hấp dẫn Cazola bên trên đoạt về sau, Henderson đột nhiên đem bóng đá phân bên cạnh. Lấy lã nạ nhận banh, hắn đem bóng đá hướng phía trước thuận thế một chuyến, sau đó đuổi kịp bóng đá, tạm thời kéo ra cùng người phòng thủ khoảng cách về sau. Lại đột nhiên lên chân nghiêng chuyển xa, đem cầu mang đến Arsenal vùng cấm địa. Ngay tại lấy lạ nạ chuyển bên trong một nháy mắt, Arsenal hậu phòng tuyến chỉnh thể trước ép, bọn hắn muốn chế ra việt vị. Lập tức, Liverpool nước Anh tuyển thủ quốc gia tiên phong Sturridge xuất hiện tại hậu phòng tuyến đằng sau, chỗ hắn tại việt vị vị trí. Arsenal đội trưởng Koscielny lập tức nhấc tay hướng trọng tài ra hiệu Sturridge việt vị. Bất quá, trọng tài chính web còi huýt không có vang lên, trọng tài biên cũng không có nâng lá cờ. Bởi vì ngay tại cho là lúc,

lần này vì Giang Thần Hy Minh bất bình, nhưng là, Liverpool trước mắt trạng thái cùng đội hình cũng không tính là tốt, dưới tình huống như vậy, Liverpool y nguyên liên tục chiến thắng MU cùng Arsenal, đây chính là nguồn gốc từ Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc. Smith cho rằng Giang Thần Hy bị đá có chút quá mệt mỏi, hắn hô hào Liverpool cho huấn luyện viên trưởng Klopp tại dẫn viện binh bên trên tiền tài ủng hộ, xách cao cầu đội băng ghế chiều sâu. Cho tới nay, đều đang vì Liverpool hẳn là vì Giang Thần Hy mở ra lương cao mà phất cờ hò reo hẻo lần. Smith tiên sinh, lần này không có tiếp tục lẫn lộn Liverpool cùng Giang Thần Hy đàm phán tiến triển chậm chạp cùng cái này phía sau cố sự. Lần này, hẻo lần. Smith chỉ là rất bình thường lo lắng nói ra, Giang Thần Hy cần giúp đỡ, hắn vì Liverpool thắng trận đem hết toàn lực, thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá, tại bản này báo cáo cuối cùng, Smith nhìn như vô tình để một câu, Liverpool cùng Giang Tục Tầm vẫn không có tiến triển, cái này không khỏi không khiến người ta vì thế cảm thấy lo lắng. Một tuần sau, Liverpool, sân Anfield. Liverpool lần nữa nghênh đón đến từ London đối thủ. Đối thủ là y nguyên có xung kích thi đấu vòng tròn hạng tư Champions League tư cách Tottenham Hotspur, mà trận đấu này cũng bị coi là một vòng này giải ngoại hạng Anh tiêu điểm chiến. Cuối cùng, trận đấu này, Liverpool sân nhà 1-0 nhỏ thắng Tottenham Hotspur. Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong không có ra sân, hắn thậm chí ngay cả tranh tài danh sách lớn đều không có tiến, mà là ngồi tại sân Anfield nhìn trên đài xem tranh tài. Đây là bởi vì, tại hạ giữa tuần Liverpool sẽ nên đón UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài, Liverpool đem tọa trấn sân Anfield, nên đón Serie A ở Juventus khiêu chiến. Cho nên, cùng Tottenham hụt của trận đấu này, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp đối đội bóng đội hình chủ lực tiến hành nhất định thay phiên, Giang Thần Hy dứt khoát không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, bọn hắn muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Juventus Champions League vòng tứ kết. Bất quá, từ trang diện đi lên nói, Liverpool cũng không có chiếm cứ cỡ nào biểu hiện xuất sắc phương diện, trận đấu này bọn hắn thắng được cũng không thoải mái, cũng may Hồng Quân vận khí không tệ, lợi là nạ suốt xa tạo thành chiết xạ dẫn bóng, Liverpool cuối cùng một cầu nhỏ thắng Tottenham Hotspur. Ngày thứ hai, Tô Hân liền nhận được Liverpool câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mu điện thoại, Liverpool đưa ra liền Giang Thần Hy Tục Tầm tiến hành vòng thứ 3 đàm phán. Chương 246, Juventus tới. Ngay tại Giang Thần Hy cùng Liverpool đang tiến hành vòng thứ 3 Tục Tầm lúc đàm phán, trong nước fan bóng đá chú ý ánh mắt nhìn về phía Malaysia. Tháng 4 ngày 12, Liverpool cùng Juventus Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài 2 ngày trước, 2018 niên luật cúp châu Á khu thi dự tuyển giai đoạn thứ 2 kỵ 2019 niên ASEAN cúp thi dự tuyển 40 mạnh thi đấu phân tổ rút thăm nghi thức tại Malaysia Kuala Lumpur tiến hành. Tại AFC tổng bộ Kuala Lumpur cử hành lần này rút thăm nghi thức bên trên, làm ASEAN cúp quán quân Trung Quốc đội trở thành hạt giống đội, Trung Quốc đội bị phân tại C tổ, cùng tổ đối thủ phân biệt là Qatar, 2 ngăn, Maldives, 3 ngăn, Bhutan, 4 ngăn, Trung Quốc Hồng Kông, 5 ngăn. Kết quả sau khi ra ngoài, trong nước dư luận phổ biến cho rằng là bên trên ký, mà lại từ lịch đấu bên trên nhìn, cũng đối Trung Quốc đội phi thường có lợi. Bất quá, tại cùng tổ bên trong, Qatar đội xem như quốc túc khổ chủ, trước đây hai đội tại thế đấu loại bên trong 7 lần giao phong, Trung Quốc đội 1 thắng 3 hòa 3 thua ở vào hạ phong, Qatar có thể nói là Trung Quốc bóng đá khổ chủ, tại hai giới thế đấu loại cùng một lần ASEAN cúp bên trên, Trung Quốc đội đều bởi vì dựa vào Qatar mà bị đào thải, song phương lần gần đây nhất giao thủ là tại 2011 năm ASEAN cúp trong trận đấu, Qatar đội lấy 2-0 chiến thắng Trung Quốc đội. Bất quá còn lại 3 chi đội bóng Maldives, Bhutan cùng Trung Quốc Hồng Kông thực lực đều 10 phần có hạn. Bởi vậy tại phân tổ tình thế công bố về sau, thân ở rút thăm hiện trường quốc túc huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Căn cứ quy tắc, lần này 40 mạnh thi đấu rút thăm cùng chia 8 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ thứ nhất cùng 4 cái thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ 2 tiến vào thế đấu loại châu Á khu thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu, vì hất cột ghế làm cuối cùng tranh đoạt. Lần này rút thăm, còn gánh chịu 2019 niên ASEAN cúp đấu loại nhiệm vụ. Bởi vậy cái này 12 chi đội ngũ, còn đem trực tiếp thu hoạch được 2019 niên ASEAN cúp chính thi đấu tư cách. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, ngoại giới phổ biến cho rằng là bên trên ký. Biết được 40 mạnh thi đấu kết quả rút thăm, Giang Thần Hy cũng đối kết quả này biểu thị hài lòng. Liverpool câu lạc bộ cũng phá lệ chú ý Trung Quốc đội vật cúp thi dự tuyển tình huống. Biết được cái này kết quả rút thăm về sau, Liverpool câu lạc bộ cũng biểu thị hài lòng. Trung Quốc đội phân tổ tình thế tốt, đối thủ yếu nhược. Một phương diện ý vị này Trung Quốc đội có thể so sánh nhẹ nhõm thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Ngoài ra, Liverpool phương diện cũng tại kế hoạch có thể cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện tiến hành câu thông, bọn hắn hy vọng Trung Quốc liên đoàn bóng đá đến lúc đó có thể cùng Liverpool đạt thành chung nhận thức, tại một chút mạnh yếu rõ ràng tranh tài có thể không chiêu mộ Giang Thần Hy, phòng ngừa Giang Thần Hy tàu xe mệt mỏi. Nghe nói liên đoàn bóng đá phương diện tại biết được Liverpool phương diện ý nghĩ về sau, cũng không có cự tuyệt, biểu thị hết thể có thể thương lượng. Dù sao, theo liên đoàn bóng đá, 40 mạnh thi đấu đối thủ yếu nhược, Trung Quốc đội mấy có lẽ đã khóa chặt một cái 12 mạnh thi đấu danh lạch, cùng Trung Quốc Hồng Kông cùng Bhutan cùng Maldives tranh tài, đúng là không cần thiết chiêu mộ Giang Thần Hy, kia là giết gà dùng đao mổ châu A. Lần này liên đoàn bóng đá cho Liverpool thuận tiện, về sau Liverpool tự nhiên sẽ tại còn lại trường hợp cho liên đoàn bóng đá thuận tiện. Mà trong nước dư luận cũng đối này biểu thị ra ủng hộ, một chút truyền thông thậm chí biểu thị, cho dù là cùng Qatar hai hiệp tranh tài, cũng không cần thiết chiêu mộ Giang Thần Hy, để Giang Thần Hy an tâm tại Liverpool tranh tài, tại châu Âu đứng đầu nhất thi đấu vòng tròn bên trong lấy được huy hoàng vinh quang, cũng là đối Trung Quốc bóng đá hình tượng to lớn tăng lên nha. Mà Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dỉn cũng tại đường đường chính chính cân nhắc tại không có Giang Thần Hy tình huống dưới mà đối đại 40 mạnh thi đấu tranh tài. Trước đây Trung Quốc đội ASEAN cuộc đoạt giải quán quân, truyền thông đem to lớn khen ngợi đều đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Cái này khiến Tợ Dỉn tại cao hứng rất nhiều khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đồng thời tại đội tuyển quốc gia nội bộ, Giang Thần Hy địa vị ở xa hắn vị này huấn luyện viên trưởng phía trên, làm huấn luyện viên trưởng, Tợ Dỉn thanh âm rất nhỏ. Lần này 40 mạnh thi đấu tranh tài, Trung Quốc đội nếu như có thể tại thiếu khuyết Giang Thần Hy tình huống dưới, hoàn mỹ quá quan, đây đối với Tợ Dỉn thắng được bản thân tại đội bóng quyền uy là có trợ giúp. Hắn cũng hy vọng có thể lợi dụng 40 mạnh thi đấu, tiến một bước chế tạo đội bóng chiến thuật. Tháng 4 năm 13 ngày, Liverpool, John, Lẹ Nổng sân bay. Đến lì vật phổ Juventus người nhận lấy truyền thông nhiệt liệt hoan nghênh. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm tán dương bọn hắn đối thủ Liverpool. Sân Anfield là châu Âu kinh khủng nhất sân bóng, muốn ở chỗ này toàn thân trở ra, chúng ta nhất định phải làm so dĩ vãng đều muốn xuất sắc. Liverpool là một chi đáng giá tôn kính đội bóng, bọn hắn phi thường cường đại. Giang là làm nay giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ một trong, muốn bảo vệ tốt hắn sẽ rất khó khăn, nhưng là, chúng ta nhất định phải làm được điểm này, đây là chúng ta có thể từ sân khách lấy được kết quả vừa lòng mấu chốt. Còn lại Juventus cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, cũng nói một chút tán dương đối tay. Đây là công thức hóa lệ cũ trả lời. Liverpool rất cường đại, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này không phải là một trận nhẹ nhõm tranh tài, song phương đều là châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Tại sân Anfield tranh tài, sẽ là một trận thử thách to lớn. Giang Phi thường có thực lực, chúng ta nhất định phải cẩn thận hắn. Bất quá, thanh âm không hài hòa vẫn phải có. Một đầu kim sắc cùng màu xanh lá gặp nhau mỏ hai cản kiểu tóc tuốt ba đối mặt mịt rổ phổn có chút không che đậy miệng. Ta biết Giang. Hắn đúng là rất lợi hại, nhưng là, chúng ta mục tiêu là thắng lợi cùng sau cùng quán quân. Chúng ta từng tại Champions League trận chung kết thắng Liverpool, làm vì về sau người, cái này đem khích lệ chúng ta. Khoảng cách top 3 gần nhất Bi Phong muốn che miệng của người này ba, cũng đã không còn kịp rồi. Còn lại Juventus cầu thủ cũng là biến sắc, gặp sân bay ký giả truyền thông, vô luận là ý phóng viên vẫn là nước Anh phóng viên, đều là biểu lộ thay đổi, có phẫn nộ, cũng có đào được lớn tin tức hưng phấn. Top 3 lời nói này, đơn độc đến xem, cũng không có bất cứ vấn đề gì, đây chỉ là Juventus nhất danh cầu thủ biểu đạt đối với thắng lợi lòng tin thôi. Nhưng là, top 3 câu nói thứ hai lại nói tới một cái để Liverpool cùng Juventus fan bóng đá đều không muốn nhắc tới bi thương ký ức, hay eo thảm án. 1985 niên tháng 5 ngày 29 tại hệ sân thể dục cử hành Juventus cùng Liverpool châu Âu Champions League trận chung kết trước, ước chừng 6 vạn tên fan bóng đá chen chúc mà tới quan sát thi đấu sự tình. Mà bộ phận fan bóng đá càng mang theo đầy người mùi rượu vào sân. Hơi éo địa khu là người Ý căn cứ, UEFA giữ cửa phiếu chia 3 phần, một phần cho Liverpool, một phần cho Juventus, một phần lưu cho trung lập fan bóng đá. Nhưng là trung lập cầu phiếu phần lớn là ở vào Z khu, cuối cùng những này cầu phiếu từ Hoàng Ngưu trong tay hướng chạy hai đội fan bóng đá trong tay. Khoảng cách sớm định ra tranh tài lúc bắt đầu ở giữa còn có không đến 1 giờ, tại Liverpool fan bóng đá khu hổ lỉ gẳng bắt đầu nháo sự. Bọn hắn khí thế hung hung xông về Juventus fan bóng đá, một chút Juventus fan bóng đá vì trốn tránh đỡ ổ. Ý bắt, bò lên trên một bức dùng để ngăn cách song phương fan bóng đá rào chắn, kết quả rào chắn không thắng bại hà mà ngã sập, cuối cùng tạo thành song phương, bao quát trung lập fan bóng đá ở bên trong 39 tên fan bóng đá tử vong, 600 người thụ thương, trong đó tuyệt đại đa số là người gặp nạn là Juventus fan bóng đá. Đây chính là giới bóng đá nổi danh nhất thảm án một trong, hay eo thảm án. Chương 247, không che đậy miệng, tông sư nhàm chán đánh trận vạn thưởng bù 2. Hơi thảm án về sau,